One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, Hải quân Rokusiki. CP không xinh đẹp nữ gián điệp Stacy tiểu thư đột nhiên liền xuất hiện ở Raihat trước mặt. Mặc một thân nhẹ nhàng váy liền áo, mang theo che nắng mũ. Hôm nay Stacy, tựa như là thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh đồng dạng. Cho nên, ngươi vì cái gì đột nhiên đến chỗ của ta? Raihat khoan thai tựa ở mình rộng lượng trên ghế làm việc. Tùy ý nói, CP không cao cấp gián điệp, hẳn không có rảnh rỗi như vậy à. Thật sự là vô tình đâu. Tiểu Ren, Stacy có chút xẹp miệng, cả người đều mang một cỗ u oán sắc thái. Cả người nhẹ nhàng nhảy lên, mép váy phẳng phất trắng tinh hồ điệp trên không trung bay múa. Nhẹ nhàng rơi vào Raihat trong ngực, mỹ lệ nữ nhân gần trong gang tấc nhìn thẳng Raihat hai mắt. Hai tay vòng quanh Raihat cổ, hô hấp của nàng Raihat đều có thể ngửi được ngọt ngào hương vị. Là bởi vì người ta nhớ ngươi mà, thân thể mềm mại cơ hồ không khoảng cách tựa ở Raihat trên. Thân, Raihat lại khóe miệng giật một cái. Cho nên ngươi là cố ý ngàn dặm xa xôi chạy tới cùng ta nói nhảm sao? Ta là thật tâm đây này. Nguyên bản yếu ớt thanh âm một giây hoán đổi thành mị hoặc đại tỷ tỷ. Bất quá đương nhiên cũng là có một cái nho nhỏ nhiệm vụ rồi. Raihat không nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Stacy trực tiếp bay lên, rơi xuống một bên trên ghế salon. Hoàn toàn không thấy nàng ánh mắt u oán, thoải mái dễ chịu nhếch lên chân bắt chéo. Cho nên, Gorosei để ngươi tới làm cái gì? Stacy thân thể mềm nhũn hướng ghế sofa núi một năm. Chập trùng đường cong trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Không biết lúc nào nàng trên chân giày cũng đã chóc ra. Chân phải vểnh lên lên, mép váy dọc theo trắng nõn bóng loáng bắp chân đi xuống rơi. Thẳng đến lộ ra một đoạn nở nang đùi. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng. Tiểu Ren không phải muốn cùng chính phủ hợp tác tại cái khác vài miếng hải vực phổ biến thợ săn. Tiền thưởng công hội kế hoạch sao? Mặc dù chỉ là phụ trách tư kim gian phòng, nhưng là cũng không dễ dàng. Gorosei có chút sợ sệt một mình ngươi bận không qua nổi. Cho nên để cho ta tới giúp ngươi đây. À, Raihat cười lạnh một tiếng. Cho nên Gorosei là phái ngươi đến giám thị ta. Là trợ giúp, Stacy mỉm cười nói. Bất quá ngươi yên tâm Tiểu Ren. Ta chỉ là sẽ trú đóng ở Alabasta. Trừ phi phía trên có dặn dò gì. Không phải ta cái gì cũng sẽ không làm a. Tiểu Ren ngươi coi như ta là tới cùng ngươi ước hẹn tốt. Cái gì cũng sẽ không làm. Raihat khịt mũi coi thường. Là cái gì đều tại âm thầm làm xong a. Gorosei quả nhiên rất không yên lòng mình. Đoán chừng lúc này theo Stacy cùng đi đến Alabasta CP đặc công không phải số ít a. Bất quá đã còn nguyện ý đem Stacy bày ở ngoài sáng. Vậy liền ít nhất nói rõ Gorosei càng nhiều hơn chính là muốn cảnh cáo mình đừng có lại âm thầm giờ. Chò, bất quá ngay cả như vậy. Phiền phức cũng đồng dạng là phiền phức. Mọi cử động bạo lộ tại chính phủ trong tầm mắt lời nói. Đối sự phát triển của tương lai nhưng không phải một chuyện tốt. Phảng phất là biết Raihat suy nghĩ cái gì đồng dạng. Stacy khẽ cười nói. Không cần cái này uể oải a Tiểu Ren. Ngươi cũng không phải một cái có thể tùy ý lừa gạt tiểu nhân vật. Chớ nói chi là còn muốn bỏ vốn trợ giúp chính phủ mở rộng thợ săn tiền thưởng công hội. Phía trên cũng không giống chọc giận ngươi đây. Tới chỉ có ta một cái đâu. Có đúng không? Raihat cười cười, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Stacy cười hi hi. Có thể tin, nhưng là chỉ có thể tin một điểm. WeChat, Raihat lấy ra đen đen Musi. Gọi ra ngoài, Robin, để Pudding tới một lần. Ân, Stacy kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Ân, Stacy đột nhiên một cơ linh. Theo bản năng nhìn về phía đối diện Raihat. Tiểu Ren, chúng ta vừa rồi giảng đến địa phương nào. Nói xong, nàng còn vuốt vuốt đầu của mình. Giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là lại giống như không có địa phương nào không đúng. Raihat tùy ý nói. Giảng đến ngươi đến Alabasta làm cái gì? Stacy đột nhiên nhớ tới cái này một gốc dạ. Khẽ cười nói. Gorose sợ ngươi bận bịu. Để cho ta tới giúp ngươi đây. Chấm ngoặc kép. Nàng lại đem mới vừa nói đồ vật một lần nữa nói một lần. Reinhardt một mặt bình tĩnh nghe. Hắn đã thông qua Pudding đem Stacy ẩn tàng đồ vật hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thậm chí liền ngay cả CP không nội bộ một chút cơ mật Reinhardt cũng thông qua Stacy hiểu rõ rõ ràng. Đương nhiên những này tạm thời không trọng yếu. Gorose đương nhiên không chỉ là phái nàng một người tới. Bất quá cũng xác thực không có bao nhiêu người. Liền là một tiểu đội. Ngoại trừ Stacy bản thân bên ngoài còn có 4 cái thủ hạ lúc này tiềm phục tại Rainbow. Xác nhận thân phận của những người này cùng bọn hắn tiếp xuống hành động về sau Reinhardt liền một. Điểm không nóng nảy. Sáo lộ cùng phản sáo lộ không phải sao. Bằng vào Pudding năng lực, Reinhardt cảm thấy chuyện sau đó sẽ rất có ý tứ. Gặp Reinhardt chỉ là nghe mình mở miệng nãy giờ không nói gì. Stacy khẽ cười nói, tiểu Ren, không cần sinh khí, nhân ra thế nhưng là vẫn đứng tại ngươi bên này đâu. Bằng không đêm nay, chấm ngoặc kép, không cần, Reinhardt gọn gàng dứt khoát nói. Muốn để ta khi không có việc gì phát sinh cũng không phải là không có khả năng. Ta có một cái yêu cầu. Stacy khó được nghiêm chỉnh lại. Ngồi ngay ngắn. Đầu tiên nói trước Aren. Ta có thể tự mình làm chủ chuyện đã đáp ứng không nhiều. Quá phận lời nói chỉ có thể thông chi thượng cấp quyết đoán. Đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Nàng lại nhẹ nhàng hướng phía Reinhardt liếc mắt đưa tình. Nếu như Ren là muốn cùng đại tỷ tỷ ước hẹn lời nói. Tỷ thời đều có thể a miễn đi. Reinhardt khóe miệng kéo một cái. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ta muốn hải quân Rokusiki. Hải quân Rokusiki. Stacy nhướng mày. Khó có thể tin nói. Ren, ngươi xác thực ngươi chỉ là muốn cái này. Thật không chọn cùng đại tỷ tỷ ta hẹn hò sao? Reinhardt dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Stacy có chút do dự. Hải quân Rokusiki thứ này a nói chân quý cũng chân quý. Là hải quân nhiều năm tổng kết ra siêu nhân thể thuật. Nhưng là nói giá rẻ xác thực thực cũng giá rẻ. Bản bộ tướng tá đẳng cấp sĩ quan trên cơ bản đều sẽ hai chiêu. Giống như là Gepo Soru dạng này chiêu số thậm chí trên biển rất nhiều hải tặc đều biết. Xác thực cũng không tính được cái gì cơ mật. Stacy suy tính vài giây đồng hồ về sau. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Vậy được rồi. Nếu là Ren yêu cầu của ngươi lời nói. Đại tỷ tỷ ta cũng chỉ có đồng ý đâu. Thật tốt. Vừa nói muốn học tập xây mây Kikan. Cái này đưa tới cửa. Stacy. Ngươi tốt ôn nhu. Vậy thì đi thôi. Reinhardt trực tiếp dùng niệm lực đem Stacy vồ tới. Hiện tại liền bắt đầu dạy học. Ấy. Hiện tại sao? Stacy sững sờ. Ren. Ngươi có phải hay không quá gấp? Thật không cùng đại tỷ tỷ đi hẹn hò sao? Nam nhân vô tình a. Ngày đó ngươi nhưng không phải như thế. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.